Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 936. Địa vị thấp nhất, đi ra bệnh viện, Tô Dật Dương cảm thấy ngày chính là bạch sắc, cảm thấy mà chính là bạch sắc, cảm thấy xe chính là bạch sắc, cảm thấy thế giới hết thảy đều là bạch sắc. Ân, kỳ thật là tuyết rơi. Tuyết thế còn không nhỏ, bảo bảo mẹ, tuyết rơi a. Tô Dật Dương nhìn xem bên cạnh bao vây lấy ôn nhu áo lông Vân Uyển Nghi. Thói quen tìm ra manh mối nói, Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương xưng hô, đôi mắt đẹp chứa giận khinh bỉ Tô Dật Dương, nói lầm bầm, ta không thích xưng hô này, như thế nào trong chớp mắt ta cảm giác lão tốt nhiều nha. Không thích a? Không thích ta cũng gọi là. Tô Dật Dương đùa với Vân Uyển Nghi nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Tô Dật Dương chốc lát, đột nhiên nhẹ nhàng tiếng hừ lạnh, bắt đầu thong thả ung dung kéo trên người áo lông khóa kéo. A nha, như thế nào đột nhiên cảm thấy rất nóng đâu này, đem áo lông cởi ra mát mẻ đi. Vân Uyển Nghi hành động khoe khoang nói. Tô Dật Dương lông mày trao lên, cầm lấy Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé, trực tiếp đem khóa kéo kéo đến đầu. Ngươi bây giờ thế nhưng mà có bảo bảo ngươi, cũng đừng đông lạnh lấy. Nóng cái gì nóng? Vân Uyển Nghi hừ hừ hai tiếng, nói lầm bầm, ta liền nóng, ai nhường người nào đó vừa rồi khí ta, trừ phi người nào đó để ta cắn một cái. Nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia ngạo kiều tiểu bộ dáng, Tô Dật Dương đột nhiên có chút ê răng. Xong, đón lấy đi xuống trong vòng 10 tháng, hắn chỉ sợ cũng bị cô gái nhỏ này khi dễ gắt gao. Không có biện pháp, ai để cho nàng hiện tại tại mấu chốt trên vị trí có người đâu này. Ban đầu hắn hiện nay ở nhà địa vị cũng không cao. Hiện tại nếu như về nhà cha mẹ biết cô gái nhỏ này mang thai tin tức, cái kia cả nhà đoán chừng cũng phải mang nàng sủng trời cao. Vậy hắn địa vị lại càng thấp. Nghĩ vậy, Tô Dật Dương cũng cảm giác được một chút nhàn nhạt lo âu. Hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ nửa ngày, Tô Dật Dương có chút không tình nguyện lột lên tay áo, đem cánh tay đưa đến Vân Uyển Nghi phía trước. Nông, nhìn xem Tô Dật Dương cái kia ủy khuất bộ dáng, Vân Uyển Nghi cười đừng đề cập nhiều vui vẻ, con mắt lớn híp thành hai đạo cong cong trăng lưỡi liềm. Nàng cũng không cùng Tô Dật Dương khách khí, bưng lấy Tô Dật Dương cánh tay liền gặm phải đi. Bất quá Vân Uyển Nghi cũng không có cam lòng dùng sức cắn, liền là nghịch ngợm tại Tô Dật Dương trên cánh tay ấn cái dâu tây nhỏ mà thôi. Hừ hừ, thấy không, đây chính là địa vị biểu tượng. Vân Uyển Nghi chỉ vào Tô Dật Dương trên cánh tay dâu tây nhỏ, có chút kiêu ngạo nói. Tô Dật Dương bị Vân Uyển Nghi cái kia ngây thơ bộ dáng manh đến, hắn tự tay xoa xoa Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, sau đó đem Vân Uyển Nghi áo lông phía sau mũ cho nàng mang lên. Nghe lời, quấn kín chút. Chúng ta lái xe về nhà rồi. Ba mẹ đoán chừng thời điểm này hẳn là đều về đến nhà. Tô Dật Dương ôn nhu nói. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều là tân thủ cha mẹ. Đối với rất nhiều thường thức tính sự tình căn bản không hiểu. Chu Tuệ Uyên vừa vặn cùng bọn họ nói rất nhiều. Có lẽ là chưa cho Đại Minh Tinh xem qua bệnh. Chu Tuệ Uyên hào hứng khá cao. Mà Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi cũng đều giống như đói khát hấp thu tri thức. Thế cho nên dự tính thời gian đều có chút siêu lúc. Hai người đi ra bệnh viện cũng đã chính là 2 giờ chiều nhiều. Nghe được Tô Dật Dương nói, Vân Uyển Nghi nhu thuận gật gật đầu, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bao bọc tại đại hào áo lông bên trong. Tô Dật Dương nắm tay nàng. Hai người tại trong đống tuyết hướng đi bãi đỗ xe, trắng noãn trên mặt tuyết kéo ra một đường thật dài dấu chân. Hai người hiển lộ cực kỳ có yêu, đi đến bãi đỗ xe, xe bị đột nhiên xuất hiện tuyết rơi bao trùm lên hơi mỏng một tầng. Tô Dật Dương đem xe châm lửa, sau đó toàn bộ công suất mở ra đun nóng hình thức. Dựa vào Rolls-Royce cứng rắn khoa học kỹ thuật, ngắn ngủi mấy mười giây đồng hồ trong xe liền không có nữa rét lạnh. Như vậy biết công phu, Tô Dật Dương đã lợi dụng dương phía sau quét tuyết cái chổi đem phía trước thủy tinh cùng sau thủy. Tinh tuyết đọng quét sạch sẽ, một lần nữa trở lại vị trí lái. Tô Dật Dương đem dây an toàn buộc lại sau, hướng về bên cạnh nhìn mắt, trên tay động tác ngừng lại. Ngươi xem ta làm gì? Lái xe nha. Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái, thanh tú động lòng người nói. Tô Dật Dương đưa tay đem Vân Uyển Nghi dây an toàn cởi bỏ. Về phía sân dãy ngồi lên đi. Ngươi bây giờ thế nhưng mà phụ nữ có thai, tay lái phụ vị trí ngươi trong ngắn hạn chính là không có cơ hội ngồi nữa. A, ta vừa mới mang thai. Không có sao chứ, lần sau sẽ bàn đi. Bên ngoài lạnh lắm giọt, ta không nghĩ cử động nữa đánh đấy. Vân Uyển Nghi làm nũng bán manh nói. Đáng tiếc, Tô Dật Dương căn bản thờ ơ. Liền như vậy chăm phải xem lấy nàng. Hừ, về phía sau liền đi phía sau. Không có ta đáng yêu như thế nữ nhân ngồi ở ngươi tay lái phủ. Ngươi điều khiển sẽ mất đi niềm vui thú. Cái này sẽ là ngươi lớn lao tổn thất. Vân Uyển Nghi tức giận thỏa hiệp, miệng lẩm bẩm ngồi vào đứng sau đi. Nhìn xem Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu ấu trĩ bộ dáng. Tô Dật Dương mỉm cười đồng thời không khỏi có chút đau đầu. Cái này bản thân mình liền vẫn còn con nít đâu này. Nhưng bây giờ đột nhiên thăng cấp muốn làm mẹ. Tô Dật Dương có chút nhớ nhung giống như không ra hài tử sau khi sinh. Vân Uyển Nghi sẽ là như thế nào? Ngươi cười gì vậy nha? Vân Uyển Nghi nhìn xem Tô Dật Dương bản thân tại chỗ đó khanh khách vui. Nàng hờn dỗi lên tiếng nói. Tô Dật Dương cười lắc đầu, chậm rãi khởi động xe. Chính là có chút cảm khái mà thôi. Ông trời đối với ta thật sự là quá tốt. Lúc đến lúc Tô Dật Dương vẫn không thể xác định Vân Uyển Nghi mang thai cũng đã mở rất chậm. Hiện tại xác định Vân Uyển Nghi mang thai sau, còn có bên ngoài hạ tuyết rơi. Cái này Tô Dật Dương mở lại càng khoan đã. Khoan đã liền Vân Uyển Nghi đều có chút nhịn không được mở miệng thúc giục. Nhưng mà Tô Dật Dương như cũ là làm theo ý mình. Dùng đến 70 bước tốc độ, chậm rãi lái về ra. Về đến nhà cũng đã chính là 3 giờ hơn chuông. Bởi vì tuyết rơi, mới hơn 3 giờ sắc trời cũng đã rất âm. Trong nhà biệt thự 3 tầng tất cả đều đèn sáng. Hiển nhiên Thẩm Chỉ Dung cùng Tô Hải Đông đã đi tới. Đem xe dừng đến bãi đỗ xe. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi bước xuống xe. Uyển Nhi, đợi chút nữa về nhà đừng vội đem cái tin tức tốt này nói cho ba mẹ. Để ta trêu chọc bọn họ. Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi lặng lẽ nói. Vân Uyển Nghi tức giận khinh bỉ Tô Dật Dương. Ngươi thế nào như vậy, ác thú vị đâu này. Liền trực tiếp nói cho ba mẹ không tốt nha. A nha, liền trêu chọc bọn họ nha. Như vậy mới càng kinh hỉ đi. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Vân Uyển Nghi nghe vậy, đành phải buông tay nói. Vậy được rồi, nói giỡn trở về nói giỡn. Ngươi cũng đừng quá phận a. Cha huyết áp có chút cao. Yên tâm a. Ngoạc kép. Hai người nói qua đã đẩy cửa đi vào trong nhà. Hai người các ngươi đứa bé chạy đi đâu? Như thế nào ta gọi điện thoại còn không tiếp đâu này? Đang tại bầy biện bộ đồ ăn Thẩm Chỉ Dung nghe được cửa động tĩnh. Bước nhanh đi tới dò hỏi. Mẹ, ngươi đem ba kêu đến. Ta có cái chuyện trọng yếu muốn nói một cái. Tô Dật Dương nhẹ giọng nói ra. Theo trên mặt nhìn không ra cái gì vui sướng hoặc là nụ cười tới. Tất, diễn tinh hình thức online. Thẩm Chỉ Dung sững sờ xuống. Buồn bực nói, như thế nào đây là? Ngươi liền đem ba kêu đến đi. Ta thật sự có sự tình cùng với các ngươi nói. Tô Dật Dương lần nữa nói. Thẩm Chỉ Dung nhìn xem Tô Dật Dương vậy có chút nghiêm túc bộ dáng.